Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 887, sấm chớp mưa bão buông xuống. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bộ này cũng không biết nơi nào. Quay phim đi ra ngoài điện ảnh tràn đầy nguyên thủy, phong tình, cảm giác kinh khủng. Sau khi xem xong, cho dù bên ngoài nắng chiều còn giữa lúc, nhưng là tất cả mọi người đều là không tự chủ được cả người bốc liền đầy đất nổi da gà. Thậm chí có cái khác người chạy tới trong phòng vệ sinh. Cái này hàng đầu sư điện ảnh vỗ được cũng quá mơ hồ chứ. Đầu sư tử không khỏi phải nói, thật ra thì bây giờ thường thường so với cái này còn tàn khốc hơn. Rất nhiều hiện tượng đều không cách nào dùng khoa học để giải thích. Dapong không khỏi được nhíu, chặt mày, nhắc tới các người có thể không tin. Ta ngây ngô tam giác vàng trong thôn, thì có một cái có thể ở trong nước nín thở hết mấy trung đầu cao nhân. Nín thở hết mấy giờ? Dương Thiên Long theo đầu sư tử không khỏi được rối rít cảm thấy kinh ngạc đứng lên. Đúng vậy, nín thở hết mấy giờ? Dapong vẻ mặt thành thật nói, thôn bên cạnh có cái mương, có một năm một người phụ nữ chết ở bên trong, mương bên trong hẳn cùng dưới đất hang động đá vôi các loại tương nối liền chung một chỗ. Cho nên trong mương lòng địa hình tương đối phức tạp, ai cũng không dám đi xuống mò người, bất đắc dĩ, chỉ có thể nhờ giúp đỡ tại người cao thủ kia, lúc ấy ta cũng là không tin. Sau đó sau khi thấy hoàn toàn tin, tên kia đi bộ từng bước một đi vào mương bên trong, cho đến ao nước đem mình thân thể toàn bộ chìm ngập. Mới đầu, chúng ta còn lấy là hắn thời gian dài như vậy không ra được cũng chết rớt. Sau đó nghe thôn dân bên cạnh cửa nói hắn có công năng đặc gì. Vì vậy liền chịu nhịn tính tình các loại, thẳng đến tối lên trời sắp tối thời điểm. Trên mặt nước lúc này mới truyền đến tên kia bóng người. Chỉ gặp đầy mặt hắn bình tĩnh kéo thi thể hướng bên bờ từng bước đi tới. Tên kia vậy, đúng là thần nhân. Dương Thiên Long mới vừa rồi ở Dapong một mặt sống động giải thích câu chuyện. Này thời điểm, cũng là thỉnh thoảng quan sát sắc mặt hắn. Thấy hắn sắc mặt là tương đối chấn định như thường sau đó. Ngược lại cũng sẽ không cảm thấy hắn là đang khoác lác ép. Cho nên rất nhiều hiện tượng đều không cách nào dùng khoa học quan điểm giải thích. Dapong nói, Dapong sau khi nói xong, tất cả mọi người cũng im lặng không lên tiếng đứng lên. Người người ánh mắt tựa hồ cũng nhìn chằm chằm vậy màn ảnh đang chiếu cuối cùng phụ đề máy truyền. Hình, bỗng nhiên lúc này ngay tại lúc này. Một tia chớp phá vỡ chân trời, tia sét này ánh sáng rất là chói mắt, thấy người cũng kìm lòng không đặng híp mắt lại tới. Tia chớp sau này chính là tiếng sấm ầm ầm. Đây là tất cả mọi người mới một mặt kinh ngạc phát hiện. Mới vừa rồi còn là tinh không vạn dặm bầu trời dưới mắt bắt đầu có kéo ra mảng lớn mây đen nhẹ. Nhàng tới đây, gió lớn vậy theo thời tiết này biến hóa thổi lên. Quán trọ lão bản thấy vậy, nhanh chóng lập tức nhổ xong phim truyền hình ổ cắm điện. Các vị, các người nhanh chóng xem có hay không đồ điện đầu cắm còn cắm. Lão bản vừa nói vừa tiếp tục, rút ra khắc điện khí ổ cắm điện. Nơi này sấm chớp mưa bão như thế lợi hại. Dương Thiên Long một mặt giật mình hỏi, lão bản một mặt tiếp tục gật đầu một cái. Đúng vậy. Nơi này sấm chớp mưa bão quả thật rất lợi hại, hơn nữa tần số cao vô cùng, cho nên các người nhanh chóng xem có hay không đồ điện còn cắm ở trên ổ cắm điện mặt. Nếu không rất dễ dàng bị đánh xấu. Lời của ông chủ âm vừa dứt, lại là một hồi gió lớn xen lẫn tia chớp. Bầu trời lần này hoàn toàn tối sầm xuống, bên ngoài cơ hồ đổi được đưa tay không thấy được năm ngón đứng lên. Lão bản một đầu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tiếp theo từ tủ quầy bên trong tìm được còn thừa lại mấy chi cây nến, đưa cho cách hắn gần đây đầu sư tử. Các bạn trẻ, đeo cái này vào, chờ lát nữa bị cúp điện thời điểm sử dụng tốt. Đảo nhỏ bị cúp điện là chuyện thường đi. Dapong không khỏi phải hỏi nói. Lão bản gật đầu một cái. Đương nhiên là chuyện thường. Nơi này điện cũng dựa vào trên đảo máy phát điện cung cấp. Ở nơi này loại hỏng bét dưới khí trời, máy phát điện có thể là không dám công tác. Nếu không, lập tức bị sấm đánh trúng. Trên đảo 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không có điện. Đến lúc đó chân chính chịu khổ, nhưng mà chúng ta những thứ này trên đảo cư dân. Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái. Trong lòng nói, trách không được nơi này vật giá là như vậy đắt tiền. Hóa ra khắp mọi mặt sinh hoạt vậy thật sự là tới không dễ. Buổi tối ăn cái gì? Các tiên sinh, lão bản đây là lại một lần nữa hỏi thăm. Tùy tiện ăn một chút đi. Làm sao đơn giản làm sao tới. Thấy sắc trời bên ngoài quả thật rất gay gâu. Tất cả mọi người tự nhiên vậy cũng không có ăn cơm dục vọng. Đối với bọn họ mà nói, dưới mắt có thể lấp no bụng là được. Phải, vậy ta liền cho các người làm điểm mì sợi theo nổ điểm thịt bò đi. Lão bản nói, được, cảm ơn. Dương Thiên Long hướng đầy mặt hắn cảm kích gật đầu một cái. Các người đi lên trước nghỉ ngơi, nửa giờ sau phỏng đoán là có thể khỏe. Lão bản cũng là một mặt cười híp mắt nói, ở bên ngoài du ngoạn một ngày, tất cả mọi người thể lực cũng đều nhưng là tiêu hao không thiếu. Suy nghĩ một chút rối rít tìm một chỗ thật tốt nằm một chút. Bất quá ở trong phòng lầu hai mặt, bọn họ vừa mới vào nhà. Trong hành lang đèn đùng lập tức toàn bộ dập tắt. Bị cúp điện, mọi người đồng loạt kinh hô lên. Có người không tin tà. Bóc bóc bóp đè công tắc. Quả nhiên là một chút phản ứng cũng không có. Đây là, bọn họ vậy mới phát hiện trong phòng lại là như vậy oi bức. Tốt ở lầu hai cửa sổ đều là đầy kéo cửa sổ. Vì vậy ngược lại cũng không sẽ tồn tại cửa sổ bị đập bóc bóc bóc vang rồi. Dương Thiên Long mở ra gian phòng cửa sổ. Bão táp đột nhiên ở giữa lập tức toàn bộ rót vào. Bất ngờ không kịp đề phòng hắn bị thổi mặt đầy nước mưa. Hắn chỉ được vội vàng đem mở ra một nửa đầy kéo cửa sổ lần nữa khép lại. Ước chừng lưu lại vậy từng tia khe hở không gian. Bất quá có cái này từng tia khe hở không gian đổ cũng đủ rồi. Hắn hoàn toàn có thể hưởng thụ được bên ngoài mát mẻ ướt gió. Trong nhà cây nến lúc này dĩ nhiên là không hữu hiệu. Dương Thiên Long ngược lại cũng lười phải đi điểm cây nến. Mà là đưa mắt một lần nữa phong tỏa ở phía sau cửa sổ tòa kia không cao phía trên sườn núi. Đây là hắn theo thói quen động tác. Trong đêm tối gò núi giống như là một cái quái thú vậy. Dương ra miệng to như chậu máu. Thỉnh thoảng tia chớp từ trên gò núi mặt lướt qua. Lại là đem gò núi nổi bật càng thêm dữ tợn. Lấy điện thoại di động ra. Tín hiệu của điện thoại di động cũng là cực kỳ yếu ớt. Cái này quỷ thời tiết. Dương Thiên Long âm thầm ở trong lòng mắng liền một câu. Đây là, cửa vang lên tiếng gõ cửa. Ai? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Này, Hoa Hạ Long, là ta. Đầu sư tử thanh âm truyền tới. Vừa nghe là đầu sư tử thanh âm, Dương Thiên Long nhanh chóng nghênh đón. Đem cửa phòng là hắn mở ra. Trong phòng quá nóng, chúng ta đi lầu một ngồi một chút đi. Đầu sư tử là nóng đầu đầy mồ hôi. Liền liền hắn vậy một đầu xinh đẹp tuyệt trần, tóc vàng cũng là ướt nhẹp rũ ở trên trán. Những người khác đâu? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Bọn họ phỏng đoán còn ở bên trong phòng đi. Phải, chúng ta đi thôi. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Bất quá hắn đi tới thang lầu thời điểm, nhưng là bỗng nhiên lúc này lập tức im bặt. Lão hỏa kế đem bọn họ đều gọi hết. Nơi này bây giờ là đưa tay không thấy được năm ngón. Vạn nhất ai xảy ra vấn đề, mọi người cũng tốt kịp thời trợ giúp. Đạp dưới chân huyền không giá sắt hạn chế thang lầu. Đầu sư tử không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.